Chàng rể trùng sinh, chương 423, đã chết trong vụ nổ hạt nhân. Gocchuyenaudio.com. Maya là nước láng giếng của Mỹ, nó nằm ở phía nam nước Mỹ. Núi Maya nằm ở phía nam vương quốc Maya, là cội nguồn của nền văn minh Maya. Có long ngâm kiếm làm phi kiếm, vận tốc cao nhất của Diệp Thiên có thể đạt đến 5.000 km, xuất phát từ Giang Hải thẳng tiến đến núi Maya. Chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là có thể vượt qua Thái Bình Dương. Có điều, Diệp Thiên không biết thời điểm hắn ngự kiếm phi hành được 2 tiếng, hắn đã bị phát hiện bởi ra. Đa của hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hoa Kỳ ngay giữa Thái Bình Dương. Tin tức này nhanh chóng được truyền đến Hoa Kỳ, hơn nữa còn vì việc này mà Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Sau một phen thương thảo, vì để đảm bảo thần giáo Thái Dương không bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt, quốc hội sẽ thông báo cho thần giáo Thái Dương khẩn cấp rút lui. Nhưng ngay sau đó, thông qua vệ tinh lần theo dấu vết và định vị, theo như lộ trình phi hành của Diệp Bắc Minh, cục tình báo đã đưa ra phán đoán chính xác Diệp Bắc Minh không đến thần giáo Thái Dương, mà là đến nước Maya. Cuối cùng, Cục An ninh Hoa Kỳ đã đề xuất với Quốc hội sử dụng bom hạt nhân công kích Diệp Bắc Minh. Trải qua một cuộc thảo luận gay gắt, rốt cuộc Quốc hội cũng đưa ra tuyên bố, lựa chọn thời cơ thích hợp sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô lớn để công kích Diệp Bắc Minh. Ngày sau đó, tại một kho chứa vũ khí hạt nhân của nước Mỹ, công tác lắp đặt đầu đạn hạt nhân được thực hiện gấp rút, chuẩn bị bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân công kích chính xác vào Diệp Bắc Minh. Chỉ là, Diệp Thiên không hề biết việc này. Bởi nó được tiến hành cực kỳ bí mật, Cục Tình báo Hải Nam cũng không cách nào nắm được tình báo ngay lúc này để thông báo cho Diệp Thiên. Nguy hiểm mang tính hủy diệt đang lẳng lặng đến gần Diệp Thiên. Khi Diệp Thiên bay đến vùng trời phía trên núi Maya, đã là 12 giờ đêm theo giờ địa phương. Vì vậy, Diệp Thiên thả ra thần thức bao trùm cả ngọn núi Maya tìm kiếm vị trí cụ thể của cổng dịch chuyển. Mà lúc này, trong một căn phòng tác chiến của nước Mỹ, bầu không khí đang sôi trào. Ha ha, thật tốt quá, trong phạm vi trăm dặm xung quanh vị trí này không có thành trấn, rất thích hợp để sử dụng công kích hạt nhân. Lúc này Diệp Bắc Minh có chấp cách cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ hội không thể để vụt mất, mau hạ lệnh tấn công. Ngày sau đó, lệnh tấn công được truyền đến căn cứ phóng vũ khí hạt nhân. Một giây sau, một cái nút bấm được ấn xuống. Ầm ầm, một chiếc tên lửa chở theo 20 đầu đạn hạt nhân tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lao vút lên không trung với tốc độ 12 km/h hơn một phút sau. Tìm được rồi, tìm thấy vị trí cổng dịch chuyển trên mặt đất, Diệp Thiên mừng rỡ, liền phóng xuống, rơi xuống trước một cái hang thần bí. Đúng lúc này, xíu, yêu yêu, tên lửa mang theo cái đuôi thật dài lao thẳng đến. Cái quỷ gì vậy? Diệp Thiên nhướng mày, muốn né tránh. Nhưng đã chậm, bởi vì tốc độ của tên lửa nhanh hơn tốc độ ngự kiếm của hắn gấp 10 lần, và lại hắn đã thu kiếm, với tốc độ của bản thân, hắn không cách nào tránh thoát được. Chỉ trong vòng không, một giây, bùm, một đám mây hình nấm cực lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong phút chốc vút lên 1.000 mét trên không trung, san bằng cả ngọn núi Maya. Toàn bộ thủ đô Maya xuất hiện chấn động mạnh. Gocchuyenaudio.com. Sóng xung kích khủng bố dọc theo hang động sâu hơn 10 km đánh thẳng vào cổng dịch chuyển, 10 siêu cường giả thủ vệ cổng dịch chuyển thét lên một tiếng, trong chớp mắt bị nổ thành không khí, toàn bộ cổng dịch chuyển cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Đã có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ông trời, mây hình nấm khổng lồ quốc gia đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân à, cách đó hàng trăm cây em, chứng kiến một đám mây hình nấm cực lớn bay lên, tất cả người dân Maya đều vô cùng bàng hoàng. Không bao lâu sau, tin tức về vụ nổ hạt nhân xảy ra ở núi Maya lan truyền nhanh chóng trên toàn thế giới thông qua mạng lưới Internet. Gây ra chấn động dữ dội, nhưng mọi người đều cho rằng là nước Maya thực hiện thí nghiệm hạt nhân tại khu vực không người, không ai biết thật ra là do nước Mỹ công kích Diệp Thiên. Chỉ riêng Huyền Kiếm Tông, sau khi nhận được tin, toàn bộ Huyền Kiếm Tông trở nên hỗn loạn. Ông trời, đại sư Diệp vừa đi đến núi Maya không bao lâu thì bên kia xảy ra vụ nổ hạt nhân quy mô lớn, chẳng lẽ là nhằm vào đại sư Diệp? Trên mạng lan truyền rằng toàn bộ thủ đô Maya xảy ra chấn động cực mạnh, thậm chí vùng biển gần núi Maya cũng hình thành sóng thần. Có thể thấy vũ khí hạt nhân kia có sức mạnh khủng bố thế nào, nếu là nhằm vào đại sư Diệp, lỡ như đại sư Diệp bị đánh trúng thì còn có thể sống để quay về được sao? Vụ nổ hạt nhân này xảy ra quá mức đột ngột, thực sự có khả năng là nhằm vào đại sư Diệp, hy vọng đại sư Diệp có thể bình an vô sự. Đám thuộc hạ của Diệp Thiên vô cùng hoảng sợ, cả đám bàn tán xôn xao. Đặc biệt là Tần Liên Tâm, sau khi biết được việc này, cô vô cùng hoảng hốt nhưng trước tiên vẫn lấy điện thoại ra gọi điện cho Diệp Thiên. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe thấy âm thanh trả lời này, thân thể Tần Liên Tâm mềm nhũn, điện thoại rơi khỏi tay, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, chết lặng. Mẹ, mẹ sao vậy? Ba đứa nhóc bị dọa sợ, vội chạy đến bên cạnh Tần Liên Tâm, muốn đỡ mẹ đứng dậy. Diệp Thiên, nhưng ngay sau đó, Tần Liên Tâm lại sụp xuống, gào lên một tiếng, rồi ôm lấy ba đứa nhóc rơi nước mắt nghẹn ngào. Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc, mau đứng lên. Mẹ, cha đi đánh người xấu. Sao mẹ lại khóc? Ba đứa bé còn nhỏ, không biết sự khủng bố của vụ nổ hạt nhân, thấy mẹ đột nhiên gào khóc cả ba bị dọa không biết phải làm sao, vội vàng an ủi mẹ mình. Không bao lâu sau, cha mẹ của Diệp Thiên, cha mẹ Tần Liên Tâm cùng rất nhiều người tụ lại bên này, đỡ Tần Liên Tâm dậy, vội vàng an ủi cô. Tuy ngoài miệng mọi người đều nói Diệp Thiên nhất định sẽ không có việc gì, hoặc là đầu đạn hạt nhân không phải nhằm vào Diệp Thiên, thế nhưng trong lòng ai cũng sốt ruột, liên tục gọi điện cho Diệp Thiên, nhưng không cách nào liên lạc được. Có ngày sinh tháng đẻ của Thượng Tiên không? Lúc này, Thiên Hà Kiếm Tiên chợt hỏi. Có, Dương Thu Thanh, mẹ của Diệp Thiên, lập tức nói ra ngày sinh tháng đẻ của hắn. Sau khi Thiên Hà Kiếm Tiên tính toán, sắc mặt ông ta thoáng cái trở nên nghiêm trọng. Thấy thế, một cảm giác bất an lập tức bùa vây tất cả mọi người. Kiếm Tiên, sao hả? Dương Thu Thanh vẫn còn ôm hy vọng, run giọng hỏi. Thiên Hà Kiếm Tiên vô lực nói ra mấy chữ. Đã chết, mấy chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người như bị điện giật, cả đại điện im lặng như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Gocchuyenaudio.com Thực ra, từ khi Diệp Thiên mượn xác trọng sinh, ngày sinh tháng đẻ của hắn vốn là ngày sinh tháng đẻ của một người chết, chỉ là chưa từng có cao nhân tính quẻ, cho nên mọi người cũng không biết. Nghe thấy tin dữ, cha mẹ Diệp Thiên nhanh chóng suy sụp. Con ơi, Tần Liên Tâm vì quá mức bi thương mà ngất đi. Cha, con muốn cha. Đóa Đóa cũng khóc ầm lên. Phút chốc cả đại điện chìm trong bi thống, rất nhiều đàn ông khóc đỏ mắt, rất nhiều phụ nữ khóc đến mức trôi lớp trang điểm. Mấy tiếng sau, một mẩu tin lan truyền trên mạng khiến cả thế giới sôi trào. Nguồn gốc tin tức xuất phát từ phát ngôn viên của Nhà Trắng. 5 tiếng trước, quân đội của chúng tôi đã phóng một chiếc tên lửa chở theo 20 đầu đạn hạt nhân nặng 10 tấn công kích Diệp Bắc Minh tại núi Maya, đồng thời gây ra vụ nổ mạnh, sức công phá tương đương 700 triệu tấn TNT, phạm vi trăm dặm xung quanh núi Maya đều bị san bằng. Thông qua vệ tinh quan sát, trong vòng 5 tiếng đồng hồ trong phạm vi trăm dặm tính từ trung tâm vụ nổ không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào. Có thể xác nhận Diệp Bắc Minh đã không thoát khỏi trung tâm vụ nổ hạt nhân, tỷ lệ tử vong của hắn đã vượt qua 99%. Toàn thế giới hãy cùng ăn mừng với chúng tôi vì lần công kích này. Cách chương.